Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3903, Nghênh Chiến, Tử Đế, Cửu Sư Thúc, Ác Giao Long, Diệp Thiên Kiều bọn người đứng ở Bạch Ngọc ngoài cung điện, chờ đợi lấy Lâm Bạch đi ra. Bọn hắn vốn định chờ Lâm Bạch sau khi đi ra, liền cưỡng ép diệt sát Lâm Bạch, cướp đi tất cả bảo vật, cũng không từng muốn. Bọn hắn còn không có đợi đến Lâm Bạch đi ra, thôn phệ không gian liền lên dị biến. Đây là thế nào? Cửu sư thúc nhíu mày quay đầu nhìn về phía thôn phệ không gian bên trong. Hắn cảm giác được thôn phệ không gian tựa hồ tại thu nhỏ, hướng về Bạch Ngọc cung điện thu liễm. Bạch Ngọc cung điện biến mất. Diệp Thiên Kiều trừng to mắt nói. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Bạch Ngọc cung điện bỗng nhiên thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tử Đế cùng Ác Giao Long đều cảm thấy ngoài ý muốn. Một loại dự cảm xấu tại trong lòng hai người tràn ngập bắt đầu. Ngay sau đó, bọn hắn liền nghe một thanh âm truyền đến. Thôn Thiên tộc Liêu Lục, nghênh chiến. Tử Đế cùng Ác Giao Long bọn người nghe thấy lời này, lập tức dọa đến sáu giảm bớt trợ cấp. Không nói hai lời, quay người liền chạy. Đi mau. Cự thần tộc cùng thôn thiên tộc muốn giảng chiến trường đặt ở nơi đây sao? Đáng chết. Đáng giận a! Ác Giao Long cùng Diệp Thiên Kiều giống giận. Cũng trong nháy mắt rời đi nơi đây. Hư không đại lục ở bên trên. Cự thần đỉnh thiên lập địa đứng ở trung ương. Hắn liền tựa như là đại lục này bên trên một tòa tháp cao. Khiến cho mọi người đều không thể không ngước đầu nhìn lên. Sau lưng cự thần, Táng Long Nguyên quỷ tu, Thanh Khư chiến trường quỷ tu, nhân tộc Phù Dương các loại một đám cao thủ, yêu tộc Không Trúc các loại một đám cao thủ, đứng ở một bên, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước sắp phát sinh trận đại chiến này. Thôn phệ không gian bên trong phát sinh dị biến, vô số người tu hành từ trong đó bỏ chạy mà ra. Đứng mũi chịu sào chính là Tử Đế, Cửu Sư Thúc, Diệp Thiên Kiều, Ác Giao Long bọn người. Bọn hắn tu vi tốt nhất, thủ đoạn rất nhiều, đi vào thời điểm bọn hắn cũng là một ngựa đi đầu. Trốn thời điểm ra đi, cũng là độc lĩnh phong tao. Tử Đế bọn người trốn sau khi đi ra, đầu tiên đập vào mắt chính là vị kia đỉnh thiên lập địa cự nhân. Làm sơ giật mình sau đó, Tử Đế tìm tới Thanh Khư chiến trường trận doanh. Diệp Thiên Kiều trở lại nhân tộc bên trong, Cửu Sư Thúc cùng Hùng Tiết Tình thì đến Phù Dương bên người. Các loại đông đảo cường giả từ thôn phệ không gian bên trong trốn sau khi đi ra. Cái kia một vùng núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng vào phía trong thu nạp. Cuối cùng, dãy núi biến mất, một bóng người áo đen thì xuất hiện ở phía trước trong trời đất. Liêu Lục, một tiếng áo bào đen, mặt mỉm cười, từng bước dẫm giữa không trung bên trên, hướng đi cự thần mà tới. Trên người hắn tản ra cái kia một luồng thôn phệ lực lượng, đem nơi hắn đi qua hư không đều vặn vẹo. Còn có một cái đâu? Cự thần Câu Ngu lạnh giọng mở miệng, thanh âm giống như kinh lôi, nổ vang tại tất cả mọi người bên tai. Liền một mình ta mà thôi. Liêu Lục bình tĩnh đáp lại nói. Cự thần Câu Ngu không có tại hỏi nhiều. Không sao, giết ngươi sau đó, tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Cự thần bình tĩnh trên khuôn mặt, một đôi bén nhọn vô cùng đồng tử nổ bắn ra một đạo sát ý. Sau một khắc, hắn đột nhiên bước ra một bước, còn tựa như núi cao nắm đấm siết chặt. Một quyền quét ngang tinh hà đồng dạng phóng tới trên thân của Liêu Lục mà đi. Đây là túc địch, cũng là thù truyền kiếp. Cự thần tộc cùng thôn thiên tộc gặp mặt, hầu như không cần bất luận cái gì ngôn từ. Chính là một trận huyết chiến. Cự thần xuất thủ, lực lượng bài sơn đảo hải, lực đại thế chìm, đánh nát hư không, có thể một quyền này giết tới Liêu Lục trước mặt, lại từ trên người Liêu Lục lan tràn ra một trận hắc quang. Đem cự thần nắm đấm uy thế toàn bộ luyện hóa, người quả nhiên thân chịu trọng thương, chỉ có đạo tôn cấp độ lực lượng. Cự thần thu quyền, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá chỉ là một bộ huyễn thân mà thôi. Ngươi liền đạo tôn cấp độ lực lượng đều không có. Ngươi có thể đỡ nổi ta một quyền đã là may mắn. Ngươi còn có thể ngăn trở mấy quyền. Cự thần lại lần nữa nâng lên nắm đấm. lực lượng kinh khủng kia ngưng tụ mà lên. Liền liền cái này một mảnh hư không đại lục đều tại cỗ lực lượng này phía dưới. Dần dần có nát bấy dấu hiệu. Nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành đứng tại cự thần sau bên cạnh. Bọn hắn cũng còn không có hiểu rõ là vì cái gì. Cự thần liền đã xuất thủ. Mà giờ khắc này, cự thần tăng lớn lực lượng. Làm cả hư không đại lục cũng bắt đầu rung động vỡ nát. Một khi đại lục vỡ nát không còn. Tất cả người tu hành đều tại rơi xuống hư không bên trong. Những người tu hành này nhưng không có cự thần tộc cái kia bên cạnh vĩ ngạn thực lực. Có thể vượt qua vũ trụ. Bọn hắn một khi rơi xuống hư không. Chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Không tốt. Đại lục muốn hủy. Đi mau. Đi đâu đi. Nơi đây chỉ có thể vào không thể ra. Hà Tông. Bây giờ không phải là tàng tư thời điểm. Người nhất định có biện pháp đi ra a. Tất cả người tu hành đều đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Hà Tông. Năm đó Hà Tông tìm tới mảnh này lục địa thời điểm. Đã từng hao phí trăm năm thời gian mới tìm được trở về Táng Long Nguyên con đường. Để cho an toàn, thật sự là hắn là lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Bảo đảm lần tiếp theo chính mình lúc tiến vào, có thể thuận lợi đi ra ngoài. Hà Tông rất không tình nguyện dẫn người tộc cùng cường giả yêu tộc bọn họ rời đi. Nếu là bọn hắn toàn bộ chết tại nơi đây, vậy đối với quỷ tu mà nói không thể nghi ngờ là có chỗ tốt. Thế nhưng là Hà Tông cũng minh bạch, bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc đã đem chính mình để mắt tới rồi. Nếu là không mang theo bọn hắn cùng đi, như vậy nhân tộc cùng yêu tộc cùng nhau nổi lên, hắn cũng đừng hòng rời đi nơi đây. Trước mang bọn ta rời đi nơi đây. Ngày sau ân oán. Ngày sau hãy nói. Nhìn ra Hà Tông lo nghĩ. Tử đế lạnh lùng mở miệng. Thiên thần mộ quỷ tu bên trong vị này lão tiền bối lên tiếng. Liền liền Hà Tông cũng phải cho một chút mặt mũi. Lúc này ôm quyền nói. Nếu tử đế tiền bối đều nói như vậy. Vậy ta liền xem ở tử đế tiền bối trên mặt mũi. Đem bọn hắn mang đi ra ngoài đi. Đồng Vô Kỵ hét lớn, bớt nói nhảm, lục địa này tại sụp đổ rồi. Đám người kinh hãi lấy nhìn lại, cự thần một quyền này đánh ra, triệt để đem đại lục vỡ nát thành mảnh vỡ, tàn phiến trôi nổi trong hư không. Thậm chí có không ít người tu hành không thể tới lúc tránh đi. Bị cự thần một quyền này ngay tại chỗ đánh cho hồn phi phách tán. Theo ta đi, Hà Tông vội vàng quát to một tiếng. Hóa thành một trận quỷ ảnh, phóng tới hư không bên trong. Lúc này, nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành theo sát mà đi. Tất cả người tu hành không chút nào giữ lại thi triển thủ đoạn. Theo thật sát đội ngũ, các loại tất cả người tu hành vừa mới rời đi mảnh này phá toái đại lục thời điểm. Cự thần cùng Liêu Lục đại chiến cũng chuẩn bị kết thúc. Thôn Thiên Sơn, Liêu Lục hai mắt trợn to, trong miệng gầm thét. Võ hồn không lưu chỗ trống thi triển mà ra. Một tòa to lớn núi cao hư ảnh hiển hiện trên đỉnh đầu của hắn. Trùng điệp ép hướng cự thần mà đi. Cự thần sắc mặt bình tĩnh. Ngoảnh mặt làm ngơ. Bước ra một bước. Bàn chân mang theo lực lượng kinh khủng ngạnh sinh sinh đem tòa núi cao này dẫm tại dưới chân. Sau một khắc, cự thần đưa tay chộp một cái. Bàn tay không nhìn thôn phệ lực lượng đưa vào núi cao bên trong. Đem Liêu Lục nắm trong tay. Liêu Lục cũng biết đây là cỗ này huyễn thân mức cực hạn. Hắn vốn là chết đi nhiều năm người. Có thể bằng vào cỗ này huyễn thân làm đến như vậy. Đã không dễ dàng. Làm Liêu Lục bị cự thần bắt bỏ vào trong lòng bàn tay một khắc này. Hắn quay đầu nhìn về phía sau cái kia một vùng tăm tối bên trong. Hắn trông thấy. Ở nơi đó. Có một cái nam tử áo đen. Trên đầu vai đứng tại một con quạ, cách rất xa, ngắm nhìn hắn, hảo hảo còn sống, bảo vệ tốt người bên cạnh. Bành Liêu Lục đối Lâm Bạch lộ ra một cái mỉm cười. Thân thể của hắn ầm vang bị cự thần bóp nát, hóa thành cho tàn, tiêu tán tại cái này hỗn độn hư không bên trong. Liền liền hắn võ hồn, đều tại đây khắc quy tịch. Hết chương.